Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1656. Chương 1656. Người đánh lén ta. Một trận văn đạo cảnh ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng. Sở Tinh cùng Tả Hạo Nhiên đều là thập đại môn phái bên trong bí cảnh thất tử một trong. Về phần tại sao xưng là bí cảnh, Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt không nói. Lâm Thành Phi cũng không có mở miệng hỏi. Sự kiện này rất đơn giản, thực cũng rất phức tạp. Bọn họ chỗ địa phương, chỗ lấy thường nhân tìm không thấy, cũng là bọn họ đã cùng thường nhân chỗ ở thế giới hoàn toàn tách rời. Chỉ có cực kỳ đặc thù thông đạo mới có thể tìm được thập đại môn phái chỗ địa phương. Lâm Thành Phi bây giờ tại Thục Sơn cũng không phải là đang tìm giải yêu các, mà chính là ôm lấy cái kia duy nhất một chút hy vọng. Đang tìm giải yêu các xuất hiện tại thế gian môn nhân. Cung Hành Nguyệt gấp đầu đầy mồ hôi, giơ chân nói, ai đừng đánh đừng đánh. Các ngươi đánh cái gì kình a? Đều là người một nhà, mau dừng lại, hắn nói giống như theo gió bay đi. Không có người có bất kỳ phản ứng nào. Sở Tinh cùng Tả Hạo Nhiên thân thể phía trên phát ra khí thế càng ngày càng sắc bén. Đợi đến cỗ khí thế này nhảy lên tới đỉnh điểm thời điểm, cũng chính là mỗi người bọn họ xuất thủ thời cơ. Lâm Thành Phi nhìn Đồng Minh Minh liếc một chút, từ tốn nói, bại tướng dưới tay, ngươi không có tư cách ra tay đi. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Lâm Thành Phi khinh thường nói ra, ta muốn là ngươi, đã sớm mặt mày xám xịt lăn cách nơi này, đâu còn hội liếm láp mặt nói dù là một câu. Nếu như ngươi còn muốn mặt nói, thì đứng ở một bên nhìn lấy. Mọi người vừa mới tối thiểu cùng chung chí hướng qua, đừng để ta xem thường ngươi. Đồng Minh Minh nói không ra lời. Lâm Thành Phi lại cho hắn một cái cực kỳ miệt thị ánh mắt. Nhẹ nhàng chuyển bước, chậm rãi đi vào Sở Tinh cùng Tả Hạo Nhiên hai người chính giữa. Chỉ bất quá, hai người bọn họ ở trên trời tung bay, Lâm Thành Phi tại trên mặt đất đứng đấy mà thôi. Khục, Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi hai cái đều trước xuống tới, chúng ta thật tốt nói chuyện. Tả Hạo Nhiên nói, còn có chuyện gì đáng nói? Hôm nay ta tất sát ngươi. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu nói, ta biết ngươi muốn giết ta, vậy ngươi liền đến giết. Ở phía trên cùng một nữ nhân rằng co cái gì kình? Nếu như không phải Sở Tinh ngăn đón, ngươi cũng sớm đã là cái chết người. Tả Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thành Phi nói, ta rất không thích như ngươi loại này lão tử thiên hạ vô địch bộ dáng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Lâm Thành Phi tại cử nhân cảnh thời điểm, cũng không giống hắn dạng này không coi ai ra gì a. Cử nhân cảnh Lâm Thành Phi, không nói có thể miểu sát văn đạo cảnh Tả Hạo Nhiên. Thế nhưng là, hai, ba chiêu giết chết hắn vẫn là không có vấn đề. Cái này Tả Hạo Nhiên, lại còn có mặt coi Lâm Thành Phi là thành không đáng giá nhắc tới con kiến hôi. Không thích thì không thích, chui vào văn đạo cảnh, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Tả Hạo Nhiên a một tiếng nói, ngươi cũng đã biết, nhập đạo cảnh cùng văn đạo cảnh so ra, ngày đêm khác biệt, ta nhẹ nhàng nhất chỉ, liền có thể lấy tính mạng ngươi. Lâm Thành Phi ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, thật sao? Vậy ngươi ngược lại là đi thử một chút. Sở Tinh nhẹ nhàng nói ra, Lâm Thành Phi, ngươi hẳn phải biết, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn. Thật sao? Lâm Thành Phi cười nói, thế nhưng là, ta không để cho nữ nhân đứng tại phía trước ta thói quen. Cho dù là văn đạo cảnh nữ nhân, ngươi xem thường nữ nhân. Không phải, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, chỉ là cá nhân thói quen mà thôi. Ngươi đừng có hiểu lầm. Hắn thấy, nữ nhân nên bị yêu thương được bảo hộ. Lúc nào, một người nam nhân cần nữ nhân đứng ở phía trước chính mình. Vì hắn chống lên một khoảng trời thời điểm, nam nhân này cũng trên cơ bản có thể cùng phế vật vẽ lên ngang bằng. Lâm Thành Phi không muốn làm phế vật. Sở Tinh hướng về phía Lâm Thành Phi nhìn nửa ngày, mới chậm rãi lắc đầu nói, đây là ngươi tự mình lựa chọn. Lâm Thành Phi không có trả lời, vọt thẳng lấy Tả Hạo Nhiên vẫy tay, ngươi xuống tới, giữa chúng ta sự tình, chính chúng ta giải quyết, tính ngươi còn có chút đảm đương. Tả Hạo Nhiên hừ một tiếng, thân hình nhất động, đã đứng tại Lâm Thành Phi trước mặt, ngươi cảm thấy, ngươi có thể trong tay ta chống bao lâu? Tả Hạo Nhiên hỏi, chờ ngươi giết chết ta thời điểm, chẳng phải sẽ biết. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, có đạo lý. Tả Hạo Nhiên thật sâu gật đầu nói, thực đi, ta cảm thấy ngươi người này cũng không tệ lắm, mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng là thật có ý tứ. Nếu có thể nói, ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ tiếc ngươi quá kiêu căng, rất nhiều người đều nhìn ngươi không vừa mắt, cho nên ngươi chỉ có thể chết. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nhìn ta không vừa mắt thì muốn giết ta? Lâm Thành Phi suy cười cười nói, khẳng định còn có mục đích khác à? Nói thẳng ra tốt bao nhiêu, làm gì còn che giấu. Tả Hạo Nhiên híp mắt lại đến, ngươi cảm thấy còn có khác nguyên nhân, chẳng lẽ không có sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Tả Hạo Nhiên gật gật đầu, không sai, thật có. Là cái gì? Lâm Thành Phi hỏi tiếp. Mặc dù biết Tả Hạo Nhiên trả lời vấn đề này tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ, thế nhưng là cuối cùng vẫn là muốn hỏi ra. Tả Hạo Nhiên cười ha ha nói, chờ ngươi tới đất phủ về sau, hẳn là sẽ có người nói cho ngươi. Cái gì thập đại môn phái, nguyên lai cũng chỉ là một đám giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát a. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, thật là khiến người ta thất vọng a. Ngươi nói cái gì? Một đám người trực tiếp lên tiếng trách mắng. Lâm Thành Phi một câu nói kia, không chỉ là đắc tội Đồng Minh Minh cùng Tả Hạo Nhiên hai người, càng là đem Sở Tinh cùng Cung Hành Nguyệt cũng cùng một chỗ đắc tội. Bọn họ cũng là 10 người trong đại môn phái a. Lâm Thành Phi quay đầu hướng về phía Sở Tinh áy náy nói ra, không có ý tứ, không cẩn thận đem ngươi cho ngộ thương, các ngươi Thiên Cửu môn vẫn là thẳng quang minh chính đại, nói chuyện cẩn thận một chút. Sở Tinh hừ nói. Lâm Thành Phi lần nữa áy náy cười cười, sau đó nhìn về phía Tả Hạo Nhiên, tới đi. Tả Hạo Nhiên khinh thường nhìn lấy Lâm Thành Phi, vừa muốn xuất khẩu để Lâm Thành Phi xuất thủ trước, thế nhưng là đúng lúc này hắn chỉ cảm thấy chỗ mi tâm truyền đến một trận khoan tim nhói nhói cảm giác. Cái kia cũng không phải là thật bị đâm trúng, mà chính là gặp nguy hiểm tiến đến thời điểm tu đạo người thân thể một cách tự nhiên đưa ra cảnh cáo. Lòng hắn biết rõ không ổn, một cái lắc mình, ngay sau đó liền nghe đến một trận rất nhỏ tiếng gió theo hắn bên tai thổi qua. Một cái vàng óng ánh châm nhỏ đâm sau lưng hắn cách đó không xa trong viên đá. Phanh, thạch đầu bị xuyên qua về sau, nhất thời nổ vỡ nát. Lâm Thành Phi tiếc nuối xa xa đầu nói, vấn đạo cảnh quả nhiên không tầm thường, đổi người khác, hiện tại chỉ sợ đã chết. Tả Hạo Nhiên thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói, ngươi dám ám toán ta? Chưa nói tới ám toán. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, đây không phải không thành công sao? Lại nói, mà lại trước đó liền bị ngươi phát hiện sát thần cung phối cùng kim châm. Đây là Lâm Thành Phi suy nghĩ sau một hồi lâu mới làm ra đến. Trực tiếp dùng chân khí phối cùng sát thần cung nói, quá hao tổn chân khí. Lâm Thành Phi dùng lên mấy lần về sau thì lại biến thành mặc người chém giết thịt cá, cho nên dưới tình huống bình thường hắn sẽ không như thế làm, mà nếu như dùng kim châm thay thế chân khí, dùng sát thần cung bắn ra kim châm, uy lực tuy nhiên tiểu không biết gấp bao nhiêu lần, thế nhưng là cũng tiết kiệm chân khí a. Lâm Thành Phi muốn dùng bao nhiêu lần thì dùng bao nhiêu lần, căn bản không có hạn chế. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.